Nồng độ bão hòa, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Gián Nùng không kịp nghĩ nhiều nữa, bởi vì anh bỗng ngửi thấy mùi khét bất ổn thịt bò hầm lâu quá, khoai tây sắp nhão thành bùn, may tắt bếp kịp thời nên thành phẩm cuối cùng trông cũng còn tàm tạm. Kỳ Linh không nuốt lời, 6 giờ 50 cậu về đến nhà. Trong tay cậu ôm hai quyển sách trông khá dày nặng, Tùy Gián Nùng cảm giác tâm trạng cậu có vẻ không tệ lắm. Hai người cùng nhau ăn hết nồi nạm bò hầm khoai tây. Tùy Gián Nùng thấy thật ra mình giữ lửa cũng tốt đấy chứ. Thịt bò không bị nhừ quá, hương vị hẳn cũng không tệ. Kỳ Linh ngồi đối diện anh, ôm bát, yên lặng ăn rất nhiều miếng thịt bò. Tùy Gián Nùng ăn khá nhanh, anh đặt đũa xuống trước. Anh vừa tưới cây rồi. Tùy Gián Nùng hơi do dự, nói, tiện tay tưới cả cho chậu của em, tối nay em không phải tưới nữa đâu. Kỳ Linh nhìn Tùy Gián Nùng, gật đầu. Tùy Gián Nùng vẫn không thể ngăn mình hỏi. Cây chậu em chăm là cây gì thế? Chanh à? Kỳ Linh ngừng lại, cậu đáp. Đúng vậy, Tùy Gián Nùng. Ồ, lên, vẻ mặt anh như đang suy tư gì. Kỳ Linh thôi tay gấp, cũng đặt đũa xuống theo. Có lẽ anh không nhớ rõ. Kỳ Linh ngước lên, nói. Thật ra chậu chanh đó là ngày trước anh tặng cho em. Tùy Gián Nùng bật cười. Ra là nó thật à? Vừa nãy anh không dám chắc lắm. Tùy Gián Nùng nhớ lại, nói tiếp. Anh nhớ ngày đó chậu chanh này gần như nửa sống nửa chết rồi. Không ngờ bao nhiêu năm qua em vẫn chăm nó tốt như thế. Kỳ Ly yên lặng giây lát, rồi nói. Mùa đông năm ấy đúng là nó suýt thì không qua nổi. May thay về sau vẫn chống cự được. Còn kết quả một lần. Cậu bổ sung, nhưng chỉ được một quả. Tùy Gián Nùng đáp. À, nói tiếp, thế thì tốt rồi. Kỳ Linh nhìn thẳng mắt Tùy Gián Nùng, chỉ, nhẹ, một lúc sau cậu cúi đầu, tiếp tục ăn cơm trong bát. Tùy Gián Nùng hơi ngạc nhiên, anh vừa thấy là lạ vừa có cảm giác khi nãy Kỳ Linh thực sự rất muốn nói gì đó với mình. Kỳ Linh cụp mắt, chậm chậm lùa cơm vào miệng. Mùa đông năm ấy ở thành phố C cực kỳ khô lạnh, chậu chanh này đã rụng rất nhiều lá chỉ trong một thời gian ngắn. Kỳ Linh rất sốt sắng, cậu tra tìm không biết bao nhiêu tư liệu. Thay đủ các hãng phân bón và các loại đất cho chanh. Kỳ Linh biết đó chỉ là một chậu chanh mà thôi. Nói thật thì Tùy Gián Nùng sẽ chẳng liên tưởng đến gì khác hết. Nhưng cậu vẫn muốn nói với Tùy Gián Nùng, cậu vẫn luôn chăm sóc nó hết lòng. Ngày thường hai người thay phiên nhau làm việc nhà, hôm nay đến lượt Kỳ Linh rửa bát. Tùy Gián Nùng phát hiện bất kể làm việc gì, dường như Kỳ Linh đều luôn tập trung hết mức có thể. Dù chỉ là rửa bát, cậu cũng sẽ đeo găng tay cẩn thận lau chà từng góc dìa đĩa một. Tùy nói thay phiên nhau làm việc nhà là thế nhưng đương nhiên Tùy Gián Nùng sẽ không thực sự ngồi không. Anh đứng bên cạnh giúp Kỳ Linh tráng đĩa, lúc tắt vòi nước, khuỷu tay còn như vô tình sượt hờ qua eo Kỳ Linh. Kỳ Linh lau khô từng chiếc bát đã rửa sạch, bắt đầu cẩn thận xếp bát đĩa lên giá. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn Tùy Gián Nùng. Tùy Gián Nùng ngượng nghịu ho hắng, anh nghe Kỳ Linh bình tĩnh nói. Không sao, hôm nay là thứ bảy. Tùy Gián Nùng thực sự rất thích đôi mắt Kỳ Linh. Lần đầu tiên nhìn chỉ thấy con ngươi lạnh lùng xinh đẹp, nhưng vì lông mi rất dài và độ cong của đôi mắt hai mí cũng rất đẹp, nên tạo cho người ta cái cảm giác điềm tĩnh, trong veo. Vì vùng da mắt khá mỏng nên trong phút gợi tình, mí mắt cậu sẽ ửng sắc hồng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bất cứ lúc nào ánh mắt Kỳ Linh cũng đều sáng trong. Cậu vừa dịu dàng vừa cứng cỏi, chỉ là Tùy Gián Nùng luôn cảm giác trong mắt cậu có một thứ mình chẳng tài nào nắm bắt được. Làm xong, Tùy Gián Nùng ôm eo Kỳ Linh từ đằng sau, hai người lẳng lặng nằm trên giường chốc lát. Lúc mơ màng sắp thiếp đi, Tùy Gián Nùng nghe Kỳ Linh gọi tên mình. Tùy Gián Nùng đáp lại, rồi nghe Kỳ Linh hỏi thật khẽ. Năm nay anh định đón sinh nhật thế nào? À, sinh nhật anh vào thứ bảy đúng không? Tùy Gián Nùng nghĩ ngợi. Nói, đám Thomas cứ nhất quyết đòi là một party nho nhỏ, anh không cản được, nên tối thứ sáu chắc sẽ ra ngoài tụ tập. Chắc ngày mai cậu ta sẽ đi nói với bọn em thôi. Tùy Gián Nùng cười nói, em phải nhận lời đấy, anh mong món quà của thầy Tiểu Kỳ lâu lắm luôn rồi. Kỳ Ly yên lặng không nói năng gì, vì Kỳ Linh quay lưng về phía mình nên Tùy Gián Nùng không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cậu, nhưng anh cảm giác hình như Kỳ Linh hơi cứng người lại. Nhận ra điều khác thường, Tùy Gián Nùng vội nói, không phải, anh đùa thôi, đều là người lớn rồi, có quà hay không cũng được hết, Vốn dĩ hai ngày nay em cũng đã đủ mệt. Kỳ Linh xoay người lại, lắc đầu. Cậu nghiêm túc nói với Tùy Sán Nùng. Sẽ có quà, nhưng nếu tối thứ sáu phải tham gia tiệc thì sẽ xung đột với kế hoạch ban đầu của Kỳ Linh. Tuy nhiên sinh nhật đúng của Tùy Sán Nùng vào thứ bảy. Hơn nữa kế hoạch của Kỳ Linh cũng được xây dựng khá linh hoạt nên cậu nghĩ nếu có rời xuống tối thứ bảy hẳn cũng không vấn đề gì. Thomas là một người tốt bụng. Ngoài miệng anh ta nói phải tổ chức thật hoành tráng cho Tùy Sán Nùng. Có điều vì nhân số quá đông nên cuối cùng buổi giao lưu tập thể không tránh được những nơi như quán bar hay KTV. Dẫu vậy, khi nhìn thấy bóng bay và những dải di băng rực rỡ trong phòng KTV, Tùy Sán Nùng vẫn cảm nhận được Thomas đã đặt cả tấm lòng vào. Các giáo viên khác cùng nhau giữ giải cờ bên trên có viết. World Best Biology Teacher sinh nhật vui vẻ. Cho Tùy Sán Nùng, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh thấy một lá cờ lẫn lộn tiếng Trung Anh như thế. Các giáo viên có mặt ở đây đều là những người trẻ tuổi biết quẩy sung. Chẳng mấy chốc sau đã bắt đầu tranh nhau cướp mic hát chúc mừng sinh nhật Tùy Sán Nùng bằng đủ thứ ngôn ngữ. Kỳ Linh ngồi một bên khác với Louis và Lâm. Tùy Sán Nùng bưng mấy miếng bánh kem đã cắt đi tới. Đặt trên bàn họ. Lâm cười trêu, Kỳ, chú rể của cậu chu đáo ghê ha. Mấy giáo viên ngồi cạnh cũng cười phá lên theo. Kể từ sau Halloween đến tận bây giờ bọn họ vẫn rất thích lấy chuyện giả ma cô dâu ra để trêu Kỳ Linh, với ý tốt. Bọn họ ở trong một phòng KTV rất rộng, Kỳ Linh ngồi một bàn, Tùy Sán Nùng ngồi một bàn khác, thi thoảng tầm mắt hai người chạm nhau. Kỳ Linh thấy Tùy Sán Nùng cười khẽ với mình. Kỳ Linh chớp mắt. Tùy Sán Nùng đã sớm biết nguyên tắc uống rượu hỏng người từ lâu, thế nhưng bình thường trong những buổi giao lưu nhỏ anh còn có thể qua loa lấy lệ, chứ hôm nay là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, thực sự không có cớ gì để mà thoái thác. Uống một lúc lại không giữ được mình, bầu không khí náo nhiệt cùng với tiếng cười đùa ồn ả, chỉ giây lát sau thôi lượng rượu được nạp vào người đã vượt quá tầm kiểm soát, đến cả những người uống giỏi cũng đã bắt đầu ngà ngà. Hôm nay Thomas uống ít hơn Tùy Sán Nùng một chút. Anh ta cảm giác Tùy Sán Nùng không ổn lắm rồi, bèn ợ một tiếng rồi ghé đến bên tai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy, tôi gọi xe đưa cậu về nhé, cậu cho tôi địa chỉ nhà. Rõ ràng não bộ Tùy Sán Nùng đã không tài nổi nữa, anh còn chưa kịp nói gì, Thomas đã cảm giác ánh sáng trước mắt như bị thứ gì chặn khuất. Thomas ngơ ngác ngẩng lên, thấy Kỳ Linh đứng ngay trước mặt mình. Để tôi đưa thầy ấy về. Anh ta nghe Kỳ Linh nói, tôi biết thầy ấy đang ở đâu. Thomas lơ mơ đáp lại, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Thomas gãi tóc. Anh ta cảm giác dạo này hình như Tùy Sán Nùng với Kỳ Linh đã thành bạn bè rất thân thiết rồi. Qua lại nhiều hẳn lên, dù rõ ràng chỉ mới mấy tháng trước thôi hai người họ vẫn còn là đồng nghiệp chẳng dính dáng gì đến nhau. Lần trước giả ma ngày Halloween Thomas đã thấy lạ rồi. Về sau giờ ra chơi nào anh ta đến phòng Tùy Sán Nùng tìm người cũng sẽ được học sinh báo rằng Tùy Sán Nùng đã đến phòng Kỳ Linh. Nhưng thì ra hai người họ đã thân thiết đến mức, biết cả địa chỉ nhà sao. Kỳ Linh phát hiện Tùy Sán Nùng say hơn mình tưởng tượng nhiều. Ban đầu chỉ là đi đường loạng choạng, nhưng cũng may là anh nói chuyện gì. Lát sau, anh ghé mặt lại gần, khi đã nhận ra người đang dìu mình là ai, Tùy Sán Nùng bỗng bật tiếng cười khẽ. Tùy Sán Nùng gọi tên Kỳ Linh đứt quãng, Kỳ Linh nghe anh nói. Bánh kem, ăn ngon không? Kỳ Linh ngẩn người, đáp. Cũng được, vậy à, sao anh thấy em chẳng ăn gì mấy? Tùy Sán Nùng hỏi, em có muốn anh mua lại cho cái khác không? Đúng là Kỳ Linh không đụng đến bánh kem, bởi vì miệng cậu khá kén. Chỉ vừa ăn thử một miếng cậu đã biết bánh kem dùng bơ thực vật, Kỳ Linh thấy hơi ngấy. Chỉ là cậu không ngờ Tùy Sán Nùng vẫn luôn quan sát mình. Tùy Sán Nùng đè phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Kỳ Linh, hơi thở anh nóng rực. Lúc thốc đến bên tai, Kỳ Linh cảm giác vành tai mình ngứa ngứa. Kỳ Linh biết bây giờ Tùy Sán Nùng nói không suy nghĩ, bèn đáp theo anh. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, bánh kem phải để anh ăn chứ. Tùy Sán Nùng như bật ra một tiếng cười không rõ. Kỳ Linh một tay tiếp tục đỡ Tùy Sán Nùng. Tay còn lại lấy chìa khóa ra, vất vả lắm mới mở được cánh cửa. Của anh cũng là của em, phân chia rạch ròi như thế làm gì? Tùy Sán Nùng lại sán tới gần, nói. Em cứ nói với anh, nếu em muốn ăn, anh có thể đi mua cho em luôn ngay bây giờ. Cửa mở, Kỳ Linh chỉ có thể tiếp tục kéo anh vào trong. Giờ anh say rồi, Kỳ Linh dìu Tùy Sán Nùng vào phòng ngủ, nhưng Tùy Sán Nùng không chịu ngơi miệng đến một giây. Em có biết không, lần trước em say, hai chúng ta còn chưa thân lắm, hôm ấy em cứ ôm lọ hoa ở quán bar của người ta nhất định không chịu buông tay, cuối cùng anh đành. Nói đến đây Tùy Sán Nùng im bặt, bởi Kỳ Linh bỗng buông tay. Tùy Sán Nùng vốn đã say đến mức đứng còn không vững, trong tức khắc không giữ được trọng tâm cơ thể, anh ngã nhào xuống giường. Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng nằm liệt giường, suy xét đến việc nấu ít canh giải rượu. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định để Tùy Sán Nùng ngủ đã. Khi Kỳ Linh trải chăn ra định đắp cho anh, Tùy Sán Nùng bỗng kéo cánh tay cậu lại, cũng vì thế mà cậu ngã lăn ra đệm. Tùy Sán Nùng thình lình trở mình, cứ thế đè ngược Kỳ Linh ra giường. Kỳ Linh nhìn Tùy Sán Nùng ngây người giây lát, rồi anh cười khẽ, hỏi thật chậm. Nếu là sinh nhật anh thì, quà của anh đâu? Nhịp thở không ổn định, phải một lúc sau Kỳ Linh mới đáp. Em chuẩn bị xong rồi, anh cứ ngủ đi đã, mai em tặng anh. Tùy Sán Nùng yên lặng, Kỳ Linh nghe anh nói, nghe hơi thất vọng. À, đã chuẩn bị xong rồi sao? Anh nói, nhưng mà anh còn tâm nguyện khác mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Linh ngơ ngác, cậu nói, nếu anh còn muốn quà gì nữa, em cũng có thể mua cho anh. Tùy Sán Nùng không nói nữa, lát sau, Kỳ Linh nghe anh cất lời. Đừng đánh dấu vào kế hoạch kia được không? Kỳ Linh đơ ra, gì cơ? Tùy Sán Nùng cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhìn thẳng Kỳ Linh. Tư thế hiện tại của Tùy Sán Nùng tạo cho Kỳ Linh cái cảm giác áp bách khó hiểu. Phòng ngủ chỉ bật đèn bàn nhỏ, ánh sáng tối mờ, nhưng Kỳ Linh phát hiện ra hình như hai mắt anh hồng hồng. Kỳ Linh còn chưa kịp nhìn rõ, hai tay Tùy Sán Nùng đã mất sức. Anh gục xuống bên cạnh Kỳ Linh, vùi mặt vào cổ cậu. Kỳ Linh nghe anh gọi tên mình, mơ hồ, say rượu, Tùy Sán Nùng như được bắp thêm khả năng dính người kỳ lạ. Kỳ Linh hơi hoang mang, cậu chỉ có thể đưa tay chậm rãi vuốt ve mái tóc anh. Hai người rất gần nhau. Kỳ Linh có thể cảm nhận được nhịp thở của Tùy Sán Nùng dần trở nên vững vàng. Ngay khi Kỳ Linh cho rằng Tùy Sán Nùng sắp ngủ rồi, cậu lại nghe anh nói, giọng nhè nhè. Kỳ Linh, thật ra anh biết với em, sống trên đời không phải việc đơn giản. Kỳ Linh sửng sốt, gì cơ, quá khứ mà mỗi người phải trải qua đều không giống nhau. Tùy Sán Nùng mải mê lẩm bẩm, anh biết với em, cuộc sống có thể rất khó khăn. Nhưng dường như chưa bao giờ anh ru ớ được em điều gì. Kỳ Linh chớp mắt trong nỗi mông lung. Cậu nghe Tùy Sán Nùng ấm ức chất vấn. Nhưng mà nếu có chuyện gì khó khăn, sao em lại không muốn chia sẻ với anh? Tại sao em lại không muốn kể cho anh nghe cơ chứ? Kỳ Linh ngơ ngác nhìn Tùy Sán Nùng. Rõ ràng là một câu hoàn chỉnh sử dụng ngôn từ cậu nghe được rành mạch. Thế nhưng khi chắp nối lại với nhau, Kỳ Linh nhận ra mình hoàn toàn không hiểu Tùy Sán Nùng đang nói gì. Ánh mắt Tùy Sán Nùng dần mất tiêu cự. Anh nhìn rất xa xăm, có thể là do men rượu. Anh giữ yên lặng một hồi lâu. Kỳ Linh à, lát sau, Kỳ Linh nghe Tùy Sán Nùng nói, giọng khàn khàn. Tại sao lại không muốn sống tiếp nữa? Cách chương.